Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Khương Ly Hủy Dung, 9, chương 948, Khương Ly Hủy Dung, 9, hắn đương nhiên có thể nhận. Khương Ly nói, bất quá ta mẫu hậu đã sớm biết Trọng Phong hội không đáng tin cậy. Cho nên, nàng luyện chế một loại vô sắc vô vị, độc tính thật mỏng manh độc dược. Làm cho ta chậm rãi đút cho Trọng Phong ăn, Trọng Quỳ sợ run một lát sau. Liền suy nghĩ cẩn thận, Khương Ly hội làm bộ thường thường làm điểm nhi cái gì ăn. Đưa đi cấp Trọng Phong, Trọng Phong là tuyệt sẽ không nghĩ đến Khương Ly dám đối với hắn hạ độc. Bởi vì Khương Ly hết thảy đều là hắn nắm trong tay. Hắn cho nàng hết thảy, về sau cũng sẽ cho nàng càng nhiều. Vương hậu vị. Sớm hay muộn cũng là của nàng, chờ tương lai đem cơ huyền thương âm dương rồi chuyển rời đến trên người nàng. Nàng có thể khống chế được cơ huyền thương muốn làm gì thì là mơ siêu trọng yếu nhất là. Khương Ly hiện tại tịnh linh thể, là Trọng Phong con rối. Một khối con rối, làm sao dám phản kháng chủ nhân. Khương Ly biết bản thân là Trọng Phong con rối sao? Hắn độc sao? Sẽ chết sao? Trọng Quỳ không có gì cả nói toạc, đối với Trọng Phong, nàng hiện tại tự nhiên không có gì đồng tình tâm, Phong cùng Khương Ly nội đấu, nàng ngược lại thật cao hứng, hai người kia nên cùng nhau biến mất, sẽ không chết, đều là linh lực hội chậm rãi tan rã, mà hắn tuyệt sẽ không cảm giác được, hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới cũng sẽ tan rã, đơn giản nói, Trọng Phong sẽ bất chi bất giác thực lực rút lui. Cuối cùng biến thành nhất một phế nhân. Đến lúc đó muốn giết hắn còn không dễ dàng sao. Cách kích động mà điên cuồng biểu cảm. Trọng Quỳ lắc đầu, thở dài nói. Khương Ly, của ngươi hết thảy đều là Trọng Phong đưa cho ngươi. Ngươi vậy mà đối với hắn như vậy. Thực làm cho người ta thất vọng đau khổ. Khương Ly hừ lạnh nói. Là hắn cam tâm tình nguyện làm như vậy. Hắn chính là đê tiện thương nhân mà thôi. Lại vọng tưởng trèo cao ta mẫu hậu, đây là của hắn báo ứng, huống hồ hắn là thế nào đối của ta, hắn dám đối với ta như vậy, ta liền liền muốn hắn trả giá đại giới, con rối sư không có nhân tính, ta không có. Trọng Quỳ nói xong, không khỏi bản thân nở nụ cười, bất quá ngươi nguyên bản cũng chỉ là bán yêu, cùng ngươi nói nhân tính, thật sự là rất xa xỉ, ngươi. Ngươi không cần phải đến chế ngạo ta. Khương Ly oán hận nhìn chằm chằm nàng. Chờ ta cùng Tần Vương thành thân. Chuyện thứ nhất, chính là đem ngươi lăng trì xử tử. Vậy ngươi cũng chậm rãi chờ ngày nào đó đi, Trọng Quỳ. Ta không thể giết ngươi. Sẽ làm ngươi luôn luôn còn sống. Sống đến Trọng Phong đã chết. Vệ Quốc Phong, Cơ Huyền Thương cùng ta Bạch Đầu Giai Lão. Khương Ly phẫn nộ run run. Ngươi mơ tưởng thay thế được ta, thay thế được ngươi, Trọng Quỳ buồn cười nói, ngươi đã nghĩ như vậy, ta đây liền cố tình muốn lấy thay ngươi, như vậy ngươi có phải không phải càng thống khổ, ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi, có bản lĩnh sẽ đến đi, Trọng Quỳ cúi người, tùy ý đùa cợt nàng, Khương Ly, nếu như ngươi có thể tránh thoát hiện tại trạng thái, đến đối phó ta. Vậy ta còn thực hội thoáng đối với ngươi đổi mới. Bất quá ngươi hiện tại bộ này từ bộ dáng. Vẫn là đừng vọng tưởng ngươi sẽ không đạt được. Cơ huyền thương thích ta. Hắn chỉ thích ta. Hắn đáp ứng quá muốn kết hôn ta vì vương hậu. Chỉ cần ta giết Trọng Phong. Ngươi chờ nhất định sẽ cưới ta. Trọng Quỳ đứng lên. Đã khinh thường lại đi điên cuồng Khương Ly. Cái cô gái này đại khái điên rồi. Cùng nàng so đo cũng không có ý gì. Nàng trở về, vì thảm trạng, hiện tại như nguyện, Khương Ly thật sự thật thà mơ siêu Trọng Quỳ đi đến gian ngoài. Ở trên vách tường kia phó vĩ đại bức họa, vẽ ở tốt nhất quyên thượng, nàng kia khinh nhăn mày cười yếu ớt, mặt mày như thế quen thuộc, nhưng là kia hơi kiêu ngạo vẻ mặt nàng lại thập phần không thích. Di động thỉnh phỏng vấn, hết chương.